Chương 555, chiến ấy đã dạ, cầu siêu tầm. A a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy, ở không trung, ấy đã dạ nắm lấy dưới chân này đã thiếu đi lần sau nửa bên thân thể đất sét phi điệu kêu thảm, từ không trung đi rơi xuống ngu ngốc nhìn gào thảm ấy đã dạ, xạ xô gì không khỏi thầm mắng một tiếng. Tuy nhiên, rất nhanh, từ phía sau vươn một đôi khôi lỗi cánh chim, nhất động, liền khống chế được mình thân thể bay ở không trung. Zoe nhìn kế tục tâm tích ấy đã dạ, ngón tay nhất động, một cái sợi chạ cờ dạ đem buộc chặt. Thân ảnh, chậm rãi hạ xuống, mặc dù có khôi lỗi cánh chim, thế nhưng, đối vu phi được và vân vân, viết còn chưa phải quá muốn làm, dù sao, tiêu hao chạ cờ dạ quá lớn, hơn nữa, khống chế khôi lỗi cánh chim cần hao tổn rất nhiều tâm thần, ở không có cần thiết tình huống nghĩ, xả sổ gì là không sẽ làm chuyện như vậy. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở sau khi hạ xuống xả sổ gì cùng ấy đã dạ cách đó không xa cùng bọn họ xa nhìn nở nhau tư xa rồi y. Đương nhiên, nạ rủ tổ trong tay, còn có đã chết đi tới gà ạ dạ. Tuy nhiên, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, gà ạ dạ cũng chưa hề hoàn toàn chết đi, có ảnh cấp thực lực hắn, mặc dù thân là gì nụ gì kỳ, bị rút đi ngắm vi thú, thế nhưng, này ảnh cấp cường đại sinh mệnh lực, cũng có phải là dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Nguyên tắc bên trong, gã ạ giả sở dĩ sẽ chết qua, hoàn toàn là bởi vì cứu viện thời gian kéo dài quá lâu, để gã ạ giả không có được khẩn cấp hữu hiệu trị liệu mới chết đi. Mà bây giờ, nạ dù tổ phát hiện, gã ạ giả bây giờ trạng thái, hoàn toàn chính là một cái giả chết trạng thái. Trong tay, màu xanh biếc quang mang, tràn đầy sinh mệnh lực ID quang mang chấp rượu, đưa vào gã ạ giả trong cơ thể. Lậu tấn thông đem lậu tấn thông bên trong nạ rủ tổ hấp thu chứa đựng sau sinh mệnh lực, chuyển vận mới ngắm gà ạ dạ. Tuy nhiên thời gian khá là gấp, nạ rủ tổ cũng không có chuyển vận bao nhiêu, thế nhưng, chí ít, hiện tại đã bảo vệ gà ạ dạ mệnh. Xa nhẫn thôn phản nhẫn. Xích xa chi hạt xạ số gì, nhằm nhẫn thôn phản nhẫn. Ấy đã dạ nhìn phía xa hai người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Ánh mắt, tại bọn họ trên thân quét mắt. Đương nhiên, trong mắt kia, nhìn hai người, dường như hai con đã tới tay con mồi. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì không khỏi nói nói. Nạ rủ tổ ánh mắt không hề có chút che giấu nào, hắn đương nhiên có thể thấy được. Là sao, thế nhưng, cái này cũng là ngươi sau cùng có thể chán ghét đồ. Bởi vì, rất nhanh, ta liền sẽ đem bọn ngươi giải quyết đi, cái gọi là đại cẩu cũng phải cần xem chủ nhân. Gà ạ dạ là ta em vợ, các ngươi cũng là dám bắt nạt. Có phải là ta hai năm qua không có ở nhận giới đi chuyển động, nhận giới đã đem ta quên rồi. Nhìn xạ sổ gì bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Tuy nhiên, âm thanh, nhưng là tràn đầy âm hàn. Cứng rắn thái độ, nạ rủ tổ nhất định phải làm đủ, muốn là đối với bắt nạt đến đầu mình người trên không dành cho cứng rắn thái độ. Nói không chắc ngày mai thì nạ tạ các nàng liền sẽ bị người bắt nạt, hậu thiên. Đầu của mình trên cũng dám có người động thổ. Dô y nghe được nạ rủ tổ, xạ sổ gì đề phòng càng thêm nặng, hắn biết nói nạ rủ tổ câu nói này cũng không đang nói đùa, nạ rủ tổ đúng là muốn ở chỗ này, đem hai người bọn họ lưu lại soạt soạt soạt mấy đạo nhân ảnh loại qua, cả cà si. Xạ cú giả còn có trịa rổ đã đi tới ngắm nạ rủ tổ bên cạnh dô y. Xạ sổ gì, là ngươi sao nhìn xạ sổ gì, trịa rổ không khỏi nói nói. Vào giờ phút này xạ sổ gì, vẫn còn ở hắn khôi lỗi bên trong. Chia rồ không thấy được tự nhiên rất bình thường. Lao thái bà sao, không nghĩ tới, xa nhẫn thôn liền ngươi cũng phái ra. Dô ý nhìn chia rồ, xả sổ gì nhàn nhạt nói nói. Đúng là ngươi nghe được xả sổ gì, chia rồ không khỏi nói nói. Được rồi, chia rồ trưởng lão, hắn chính là xả sổ gì, các ngươi xa nhẫn thôn xích xa chi hạt. Nhìn chia rồ, nạ dù tô nói nói. Sau đó, nhìn ấy đa dạ còn có xạ số gì. Các ngươi là muốn phản kháng đây, vẫn là trực tiếp bị ta chém giết. Nhìn hai người, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Ngươi đang nói cái gì a? Muốn chiến đấu liền chiến đấu, ta muốn để cho ngươi nếm thử nhìn ta nghệ thuật lợi hại. Nhìn nạ dù tô này không nhìn dáng dấp của bọn họ, ấy đa dạ không khỏi chửi bậy nói. Nói như vậy, là muốn phản kháng. Nhìn ấy đa dạ, nạ dù tô không khỏi nói nói. Trong tay, một viên tam xoa phi tiêu đã xuất hiện, này ở trong tay, xem bọn họ. Không sai nhìn nạ rủ tổ, ấy đã dạ không khỏi nở nụ cười, vung tay lên, trong nháy mắt, mười mấy con tiểu tiểu nhân dính thổ chi chu đã bị ấy đạ dạ ném qua, mà những kia dính thổ chi chu cũng là muốn có sinh mệnh giống như vậy, từng cái một, dường như ôm mặt người giống như vậy, hướng về nạ rủ tổ bọn họ nhào tới nhàm chán xiếc. Nhìn ấy đạ dạ công kích, nạ rủ tổ khinh thường nói nói. Rồi tay một cái, trong nháy mắt, một cái lôi điện roi dài vung ra, đem chút dính thổ chi chu toàn bộ đánh rơi. Ấy đạ dạ nhận thuật bị lôi độn khắc chế, điểm ấy, nạ rủ tổ là biết đến. Nếu như dùng còn lại nhận thuật, có thể là rất nguy hiểm, những này đất sét, cho dù là đánh rớt, cũng là sẽ bong nổ, chỉ có lôi điện mới có thể khắc chế bọn họ, để bọn họ mất đi tác dụng. Vậy mà cái này tốt, như vậy, liền ở ngay đây, ngươi giải quyết môn nhìn ấy đạ dạ còn có xả số gì, nạ rủ tổ không khỏi nói xong, liền muốn trùng ngắm đi qua chờ đã, hỏa ảnh đại nhân ở nạ rủ tổ bên cạnh, nhìn nạ rủ tổ động tác, chia rổ vội vã gọi nói. Nhìn chia rổ, nạ rủ tổ rõ ràng có chút bất mãn. Xa số gì liền giao cho ta đi chia rổ cũng là biết đạo nạ rủ tổ đối với mình có chút bất mãn. Tuy nhiên, na nở dê vẫn là nhìn xa số gì, quay về nạ rủ tổ nói nói. Xa số gì là hắn tôn tử, na nở dê muốn thân thủ đưa hắn mang về xa nhân thôn. Không thể không nói. Hiện tại chìa rồ hay là đối với xả sổ gì ôm có một chút đưa hắn mang về xa nhận thôn tâm, thế nhưng, nếu như nhìn thấy xả sổ gì tam đại phong ảnh người khôi lỗi, không biết đạo sẽ biết đạo tốt ta trước tiên qua giải quyết ấy đã ra, nếu như ta lúc trở lại vẫn không có giải quyết, ta sẽ gia nhập chiến cuộc. Gã ạ giả tuy nhiên mệnh bảo vệ, thế nhưng, trong cơ thể vĩ thú bị kéo ra, nếu là không mau chóng cứu trị được, rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi cũng biết nhìn chìa rồ. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Đương nhiên, gã ạ giả chuyện, cũng là nạ rủ tổ tìm một cái có thể nhúng tay nàng và xả sổ gì trực tiếp chiến đấu cơ thôi. Ta minh bạch, ta sẽ rất nhanh liền mấy cái lần này chiến đấu giải quyết đi. Nghe được nạ rủ tổ, nhìn một bên gã ạ giả, chia rổ gật đầu nói nói. Lấy hắn kinh nghiệm, tự nhiên tìm tơ ý nạ rủ tổ nói là sự thật dô ý vở ơ ý thi tô tờ, cả xì lao sư, xả cụ giả. Gã ạ dạ liền tạm thời giao cho các ngươi. Nhìn cả cạ sĩ còn có xạ cú dạ, nạ rủ tổ nói nói. Cũng không đợi bọn họ trả lời, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất không thấy.